Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, Past, Present, and Future, quá khứ, hiện tại và tương lai. Lê bước trên mặt nước đen tối, sáng lên nhờ ánh sáng thanh khiết từ Guiding Light. Sunny nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu đầy thương tích của mình. Một nụ cười đen tối khiến môi cậu méo mó thành một đường cong nham hiểm. Nhìn chúng ta mà xem, sắp về đích rồi, và vẫn chưa chết ngay lập tức. Tình huống này thật khác lạ. Thông thường, Sunny sẽ gần kề cái chết, hoặc thậm chí đã vượt qua ngưỡng đó với một chân. Nhưng kỳ lạ thay, lần này cậu vẫn còn nguyên vẹn. Chắc chắn là cậu đã bị cày nát bởi đủ loại sinh vật ác mộng kinh hoàng trên đường đến Estuary. Tuy nhiên, trạng thái của cậu vẫn chưa tồi tệ như thường lệ trong những tình huống thế này. Cậu đã gặp may, hay là sự bền bỉ của cậu cuối cùng đã đạt đến mức không thể bị đánh bại trừ khi bị giết ngay lập tức. Dù sao thì, ta không phàn nàn gì. Kết thúc thôi nào, hình phản chiếu của cậu không đáp lại. Để Sunny chìm vào sự tĩnh lặng thanh bình. Trong khoảnh khắc, cậu hơi lo lắng vì không có lời chế giễu nào đáp lại. Nhưng rồi nhớ ra rằng Sin of Solace đã biến mất. Tâm trí cậu giờ đã được giải phóng khỏi giọng nói đã ám ảnh nó suốt thời gian dài bằng những tiếng thì thầm điên loạn. Nó khiến cậu cảm thấy rất lạ, có phần yên bình. Giờ đây khi lời nguyền đã biến mất, Sunny nhận ra rằng cậu đã luôn chịu áp lực liên tục mà không hề nhận ra. Khả năng chống chịu tinh thần đã giúp cậu không phát điên. Nhưng chính sự chống chịu đó cũng đã đặt một gánh nặng lên tâm trí cậu. Giờ gánh nặng đó không còn nữa, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cậu cũng kiệt sức, mệt mỏi và bị chấn động sâu sắc bởi những bí mật cậu đã khám phá ra. Đó là một hỗn hợp cảm xúc kỳ lạ. Từng bước một, Sunny tiếp tục đi về phía hình dáng mờ nhạt đang nổi lên từ mặt nước xa xa. Khi tiến lên, cậu nghĩ về bản thân mình và Matt Green, về tất cả những phiên bản của chính mình và Matt Green đã đạt đến Estuary trong các chu kỳ trước. Tại sao Sunny, chính cậu lúc này, lại là người duy nhất đã đi xa đến vậy? Mình đoán cũng đơn giản thôi. Để đến được trung tâm Estuary, người ta phải có ba thứ. Đầu tiên là một linh hồn không bị tha hóa, điều mà chìa khóa của cửa sông đã làm được. Điều kiện đó tự thân đòi hỏi cậu phải chịu sự tha hóa, xâm nhập vào một chu kỳ khác của Great River và dành nhiều thế kỷ để tích lũy sức mạnh và tri thức. Tuy nhiên, đó lại là điều kiện dễ nhất trong ba điều kiện. Điều kiện thứ hai là khả năng vượt qua mê cung đá tạo thành biên giới của hồ trong mà không bị kéo trở lại chu kỳ của Great River. Sunny đã làm được điều đó mà không gặp nhiều khó khăn. Nhưng đó chỉ là nhờ vào Guiding Light và chu nêm mà Tormen đã truyền cho Cassie. Không rõ đã trải qua bao nhiêu chu kỳ để bộ đôi âm mưu này học được chu nêm. Cậu không biết. Điều mà cậu biết là câu chuyện về ác mộng này là câu chuyện của sự tích lũy kiến thức dần dần. Càng nhiều chu kỳ mà Matt Green và Tormen đã sống sót, họ càng có khả năng chuẩn bị tốt hơn cho lần cuối cùng. Điều kiện thứ ba có lẽ là điều kiện nghiêm trọng nhất và hoàn toàn phụ thuộc vào sự tích lũy đó. Đó là không có mong muốn quay lại và bắt đầu một chu kỳ mới. Thậm chí bây giờ, Sunny vẫn có thể quay lại, trở lại mê cung đá và nhảy vào Great River. Tuy nhiên, cậu không muốn và không có lý do gì để làm thế, vì Matt Green và Tormen đã sắp đặt cho ác mộng kết thúc một cách hoàn hảo. Với mọi thành viên trong nhóm và cả Nephis đều sống sót qua thử thách kinh hoàng của nó. Trong ngắn gọn, Sunny đã đi xa đến vậy vì cậu là người thừa kế và người hưởng lợi từ tất cả những phiên bản đã thất bại trước đây của chính mình. Nó có phần mang tính thi vị khi cậu chỉ có thể đến được trung tâm của Estuary bằng cách quên đi tất cả. Và cũng hơi buồn một chút. Chẳng mấy chốc, cậu có thể nhìn thấy rõ hơn hình dáng tối tăm. Khi nó hiện ra rõ ràng hơn, một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên mặt cậu. Ngoài kia trước mắt cậu, một ngọn núi đá đen trồi lên từ mặt nước tĩnh lặng của hồ ẩn. Cao vút lên trong bóng tối, các sườn dốc của nó gần như dựng đứng, và nó có hai đỉnh. Một đỉnh bị vỡ, đỉnh còn lại sắc nhọn như ngọn giáo, bị bao quanh bởi nước. Ngọn núi đen trông cô đơn và lạc lõng trong khoảng không rộng lớn của estuary. Nó cũng phát ra một áp lực mạnh mẽ, khiến Sunny rên rỉ và run rẩy trong sợ hãi. Cái quái gì đây? Sunny nấn ná trong vài giây, nhìn lên đỉnh núi và tự hỏi liệu cậu có phải trèo lên nó hay không. Nhưng rồi, cậu nhận thấy một vết nứt dọc rộng ở chân sườn núi. Trông giống như một lối vào. Hít sâu, Sunny cười nhạt và tiến về phía lối vào đó. Bước qua ngưỡng cửa, cậu lao vào bóng tối bên trong ngọn núi và thấy mình trong một đường hầm dài ngoằn ngoèo. Dưới chân cậu là dòng nước đang chảy, chảy về nơi nào đó sâu bên trong, và các bức tường xung quanh thô sơ, không có dấu vết của bất kỳ công cụ nào, không ghê rợn chút nào. Bằng cách nào đó, Sunny cảm thấy trang trọng, cứ như thể ngọn núi mà cậu bước vào là một nơi linh thiêng. Một nơi thiêng liêng hơn bất kỳ ngôi đền nào cậu từng ghé thăm. Và do đó, mang tính thần thánh hơn. Có lẽ cậu chỉ có thể vào đó vì ngọn lửa thiêng đang cháy trong linh hồn mình. Nhưng cùng lúc đó, tính chất thiêng liêng của ngọn núi đen lại mang một vẻ u sầu kỳ lạ. Nhíu mày, Sunny nắm chặt gai đinh lai và tiến sâu hơn vào trong đường hầm. Cậu bước đi trong vài phút, hoặc có thể là một vĩnh cửu, trước khi các bức tường đường hầm rộng ra, mở ra một hang động rộng lớn. Và ngay khi chín Anni bước vào hang động đó, cậu đột ngột mất đi thị giác. Ánh sáng từ gai đinh lai bị bóng tối nuốt chửng, và cậu mất khả năng nhìn xuyên qua nó. Điều khiến Sunny rùng mình nhất là đó không phải là bóng tối nguyên thủy thật sự đã cướp đi thị giác của cậu. Thay vào đó, cậu vẫn bị bao quanh bởi những bóng tối sâu thẳm, thứ giống như gia đình đối với cậu, chỉ là những bóng tối này không còn đáp lại cậu nữa. Như thể chúng đã bị khuất phục bởi một thực thể khác, mạnh mẽ và đáng sợ hơn nhiều. Ít nhất giác quan bóng tối của cậu vẫn còn. Do đó, cậu cảm nhận được điều gì đó to lớn đang di chuyển trong bóng tối. Trước mặt cậu, sau lưng cậu, xung quanh cậu, trườn như những vòng xoắn của một con rắn khổng lồ. Run rẩy, Sunny nắm chặt gai đinh lai và hạ nó xuống, sẵn sàng tự vệ. Chính lúc đó, một giọng nói rợn người vang lên từ trong bóng tối, bao quanh cậu như tiếng rít của vực thẳm vô tận. Quay lại đi, Sunny hổn hển, cảm nhận một khao khát gần như áp đảo muốn khuỵu gối trước quyền uy lạnh lùng của giọng nói đó. Cậu loạng choạng tựa vào gai đinh lai để hỗ trợ. Một tiếng rên rỉ đầy đau đớn thoát ra khỏi môi. Nhưng cuối cùng, Sunny vẫn đứng vững được. Chết tiệt, cậu rủa thầm một lời nguyền và nghiến răng. Nhìn chằm chằm vào bóng tối. Những bóng tối không đáp lại lời gọi của cậu. Sunny cảm thấy như bị phản bội bởi sự im lặng của chúng. Giọng nói rợn người vang lên lần nữa, khiến cậu run rẩy. Rời khỏi đây, Sunny nhăn mặt, rồi, cậu thở dài và trả lời bằng giọng tối tăm. Ngoặc kép, ngươi có thể bỏ mấy màn diễn kịch đi. Được chứ, có vài giây im lặng, rồi giọng nói vang lên lần nữa. Lần này, nó không còn như tiếng rít của vực thẳm nữa. Thay vào đó, nó nghe khá giống một giọng người, mặc dù vẫn vang lên từ mọi hướng một cách kỳ lạ. Giọng nói cười khúc khích. A hát, chết tiệt, ta thật sự muốn diễn một màn thật hay. Ngươi đúng là kẻ phá bình. Bóng tối ngập tràn tiếng cười không chút hài hước trong vài giây. Rồi giọng nói tiếp tục, giọng đầy vẻ khó tin. Nhưng mà, ta cũng không thể trách ngươi. Ta mơ hồ nhớ lại cuộc trò chuyện này. Rốt cuộc, thật là kỳ lạ. Cuối cùng ta cũng ở bên kia của cuộc trò chuyện này. Sunny nhăn mặt, biểu cảm đầy oán giận hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Chết tiệt, tất nhiên, chuyện này phải xảy ra. Tại sao lại không chứ? Cậu đã đối phó với một phiên bản quá khứ của mình. Matt Green không còn nữa. Nhưng bây giờ, lại là phiên bản tương lai của chính cậu. Giọng nói của chính Sunny, bình thản cất lên từ bóng tối. Ngươi nhận ra điều này từ khi nào? Ngoặc kép, hết chương.